Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, tổ đình, thiên đình hoàn toàn sụp đổ. Hoàng đường, Lê Thứ cùng Yến Tú Các giết đỏ cả mắt, đem Hoan Hỷ điện chủ cùng Hạo Thiên Đế giết đến không thể không trốn hướng đế hậu nương nương chỗ. Thiên đình đại quân sống sót đều là cường giả. Đế hậu nương nương tự mình xuất lĩnh đại quân đến giúp. Liệt ra trận thế ngăn trở Phong Thứ Tam lão. Đế hậu thân là Quy Khư thần nữ, thực lực tự nhiên là không phải tầm thường. Tự mình nghênh chiến Lê Thứ. Tại Lê Thứ thể nội gieo xuống Quy Khư, cơ hồ đem lão giả này nguyên khí cùng đại đạo cắn nuốt không còn một mảnh. Hoàng đường liên thủ với Yến Tú các hóa giải Quy Khư thần thông. Lúc này mới đem Lê Thứ cứu giúp tới. Không khỏi giận dữ, điều động trăm ngàn vị cường giả tiền sử đánh tới. Đem thiên đình 700,000 thần ma giết đến đánh tơi bời. Đế hậu nương nương cũng khó có thể vãn hồi thiên đình xu hướng suy tàn. Bất đắc dĩ lui hướng tổ đình Ngọc Kinh Thành. Phong Thứ Tam lão xuất lĩnh cường giả tiền sử một đường đồ sát. Thiên đình đại quân tử thương vô số. Đợi đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc, chỉ còn lại có 200,000 chúng. Cho dù là đế hậu, Hạo Thiên Đế cũng cảm nhận được tuyệt cảnh mang tới tuyệt vọng. Tổ đình Ngọc Kinh Thành chỉ là nhìn như tọa lạc ở trong tổ đình. Kỳ thực vượt ngang qua phía trên phá diệt kiếp của từng cái kỷ vũ trụ. Trong Ngọc Kinh Thành kỳ thật cũng không Di La Cung kẻ thành đạo chân chính giáng lâm đến kỷ thứ 17. Bọn hắn nhất định phải thông qua huyết tế, chất năng đổi thành mới có thể giáng lâm đến kỷ thứ 17. Hoan Hỷ Điện Chủ có thể nói là một cái duy nhất giáng lâm đến kỷ thứ 17 kẻ thành đạo. Nhưng mà vừa mới tiến đến liền bị thương quân trọng thương. Tổ đình Ngọc Kinh Thành chỉ là một vùng phế tích. Trong thành nhìn như có thiên cung vạn điện, nhìn như đạo thụ thành rừng, nhìn như quỷ dị khó lường. Trên thực tế không có kẻ thành đạo có thể đi ra tòa thành này. Bọn hắn cũng còn ở trong phá diệt kiếp. Đế hậu cùng Hạo Thiên Đế xuất lĩnh tàn quân tiến vào trong thành tránh né. Phong Thứ Tam lão giết đỏ cả mắt, xuất lĩnh cường giả tiền sử giết vào trong thành. Không ngờ tiến vào trong thành, liền tử thương thảm trọng. Các loại sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, để xâm nhập cường giả tiền sử chết cũng không biết chết như thế nào. Phong Thứ Tam lão bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Hạo Thiên Đế có thể thở dốc. Đã thấy Phong Thứ Tam lão ở ngoài thành bố trí xuống phong cấm đại trận, lại thiết lập tế đàn, chuẩn bị luyện hóa Ngọc Kinh Thành. Phong Thứ Tam lão thật sự là không biết sống chết. Hoan Hỷ Điện Chủ không khỏi lắc đầu, nói: Thiên Đế, ngươi theo ta tiến đến qua sông cầu kiến công tử. Ta bị thương quân trọng thương, lại trúng Nguyệt Thiên Tôn kia sát đạo khúc. Chỉ cần công tử xuất thủ mới có thể chữa trị đạo thương. Công tử thần thông ảo diệu ngàn vạn, chu sát Phong Thứ Tam lão dễ như trở bàn tay. Hạo Thiên Đế xưng là, nói: Chấm bị Vân Thiên Tôn từ Đại La Thiên cảnh giới chém xuống, không có đạo thụ đạo hoa, cũng không có Đại La Thiên. Điện chủ phải chăng có thể tại Tam công tử trước mặt nói tốt vài câu, để cho ta khôi phục tu vi cảnh giới? Hoan Hỷ Điện Chủ liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, nói: Thiên Đế, trong Di La Cung ai không phải trong sự uy hiếp của cái chết sờ soạng lần mò? Di La Cung mỗi người trong đời này đều trải qua không chỉ một lần thất bại, thậm chí gặp phải thất bại còn tại trên ngươi. Bọn hắn có thể trở lại Đại La Thiên tu thành đạo hoa đạo quả, ngươi liền hay sao? Hạo Thiên Đế thanh âm khàn khàn nói: Bọn hắn không có trải qua ta như vậy thất bại. Ta đời này trải qua hai lần thay đổi rất nhanh, mỗi lần đằng sau đều sẽ so lúc trước mạnh hơn. Nhưng là lần thứ ba đại bại khác biệt. Lần này đại bại trước đó, ta đang lâm quyền lực đỉnh phong, tốt đẹp thế cục, nhưng mà lại bị Vân Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn tan rã. Hết thảy đều hóa thành hư ảo. Ta thiên đình, quyền thế của ta, thậm chí ngay cả ta tu vi cảnh giới, cũng không thể bảo trụ. Ta tại trong mắt mọi người, chính là một chuyện cười, một cái trò cười. Hoan Hỷ điện chủ nhìn xem hắn suy sụp tinh thần lại có chút điên cuồng thần thái. Không khỏi lắc đầu, nói, đây chính là tu đạo không tu tâm tai hại. Thiên đế, trong lòng của ngươi chỉ có lực lượng, đối với đạo tâm nhưng không có mạch như vậy tạo nghệ. Ngươi nếu như tu luyện đạo tâm, dù là kinh lịch so hiện tại hung ác gấp trăm lần thất bại, cũng có thể đông sơn tái khởi. Trên đời này, người gặp phải thất bại lớn nhất, kỳ thật chính là lão sư, Di La cung chủ nhân. Hạo Thiên Đế nao nao, lắc đầu nói, Di La cung chủ nhân chính là 17 cái kỷ vũ trụ người mạnh nhất. Hắn có thể gặp cái gì thất bại? Lão sư tâm hoài thiên hạ, muốn cứu vớt chúng sinh, luận võ lực, đã không người là đối thủ của hắn, nhưng là mỗi một lần phá diệt kiếp. Đối với lão sư tới nói đều là một trận lớn lao thất bại. Hoan Hỷ điện chủ ân cần dạy bảo. Mỗi một lần đại kiếp, hắn muốn cứu vớt thế nhân. Nhưng mà mỗi một lần đều là thất bại. Hắn chỉ có vô biên lực lượng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thế nhân chết ở trước mặt của hắn. Để lực lượng của hắn không dùng được. Loại đau khổ này, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Mà lão sư lại tại mỗi một lần thất bại đằng sau. Đạo tâm lịch kiếp trùng sinh, lại cháy lên đấu trí. Đây mới là đạo tâm cường giả cách làm. Hạo Thiên Đế nói, bây giờ Di La cung chủ nhân ở đâu? Hoan Hỷ điện chủ trầm mặc xuống. Di La cung chủ nhân đã trải qua 16 lần thất bại đằng sau. Rốt cục cũng không gượng dậy nổi. Đạo tâm tử vong. Nếu như có lão sư tại, kỳ thứ 17 cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Di La cung cũng sẽ không bị ngăn cản cản đến bây giờ còn không cách nào giáng lâm đến kỳ thứ 17. Nàng thầm than một tiếng, cùng Hạo Thiên Đế cùng đi đến trên hỗn độn Trường Hà. Trong Trường Hà, hỗn độn chi khí dung chuyển không ngớt, sóng cả mãnh liệt, so lúc trước càng thêm kịch liệt. Hoan Hỷ điện chủ trong lòng kinh ngạc, thôi động đạo thụ của mình, định trụ nhiệt tịch chi phong cùng quấy hỗn độn chi khí. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Di La cung tam công tử, tứ công tử cùng Di La cung những điện chủ khác, những Di La cung cường giả này thân ở trong phá diệt kiếp. Ngay tại hướng một cái phương hướng nhìn quanh, Hoan Hỷ điện chủ mang theo Hạo Thiên Đế tiến lên. Vội vàng chào, nói, Hoan Hỷ vô năng, không thể đạt thành công tử cùng các vị đạo hữu nhờ vả. Tam công tử đưa tay, nói, không cần đa lễ, trận chiến này bại trận, qua không ở đây ngươi. Lần này Di La cung có 3 người giáng lâm đến kỷ thứ 17. Chỉ có ngươi còn sống sót chính là công lao của ngươi, mới tốt làm sự tình phía sau. Lần này ra mặt khác biến số, coi như ngươi có thể chủ trì đại tế, cũng là phí công. Hoan Hỷ điện chủ trong lòng không hiểu. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, biến số này, chính là ta cùng Tử Tiêu cũng không có ngờ tới. Dưới thế giới thụ lão già, sống lại, Hoan Hỷ điện chủ trong lòng hơi rung, không dám nói nhiều, nàng từng nghe. Dưới thế giới thụ lão giả kia, Di La cung chủ nhân đã từng cũng đi hướng hắn thỉnh giáo. Cực kỳ thần bí, về sau, Di La cung chủ nhân giống như là phát hiện cái gì. Cùng dưới cây lão giả dần dần xa lánh, nàng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Thất thanh nói, nhị công tử, Hạo Thiên Đế cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp trong hỗn độn Trường Hà, có một chỗ mặt sông dựng thẳng lên, dốc đứng như vách tường. Ở nơi đó, hai mảnh lá sen, một đóa hoa sen, lơ lửng ở trên mặt sông giống như vách đá. Lá sen hoa sen, cực kỳ khổng lồ, mơ hồ có thể nhìn thấy có hoa sen rễ cây đâm vào trong hỗn độn trường hà. Hấp thu năng lượng, sợi rễ rất nhỏ, ngàn đầu vạn đạo, lỗ ngó sen rất dài. Bất quá chỉ có hai mảnh, giống như là trong sông quái vật ẩn núp. Đây không phải là nhị công tử vô cực, mà là thất công tử hỗn độn. Tứ công tử Tử Tiêu thản nhiên nói, nếu như là nhị công tử, thực lực muốn so cái này đáng sợ nhiều lắm. Những điện chủ khác sắc mặt biến hóa, giữ im lặng, hiển nhiên đều muốn lên nhị công tử vô cực chỗ đáng sợ. Thất công tử hỗn độn, Hạo Thiên Đế dùng mình một cái. Mục Thiên Tôn, thực lực của hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Ngoại trừ Quy Khư Liên bên ngoài, bọn hắn còn chứng kiến thế giới thụ dị tượng. Cây thế giới thụ kia không giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy khổng lồ, nhưng cũng không thể coi thường. So Quy Khư Liên càng lớn hơn không ít lần. Ngay tại tiến đánh Quy Khư Liên, để cây hoa sen kia tràn ngập nguy hiểm, cùng lão thất tranh phong, chính là dưới thế giới thụ lão quái vật kia. Vô Nhai lão nhân, Tam công tử nói, hắn là thế giới thụ biến thành, thực lực cực mạnh, tri thức nội tình nhất là thâm hậu. Năm đó lão sư đối với hắn cũng rất là kính trọng. Nhưng là về sau mỗi người đi một ngả, lần này chúng ta huyết tế bị quấy nhiễu, chính là hắn đang giở trò. Hắn xoay người lại, vì Hoan Hỉ điện chủ xóa đi miệng vết thương trung cực sát ý cùng thương quân sát đạo lưu lại. Đạm mạc nói, hắn chết cũng không hàng, trộm lấy huyết tế năng lượng để bản thân sử dụng, đến mức kỳ thứ 17 6 tỷ năm huyết tế, hơn phân nửa đều bị hắn ngăn nước. Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm sở dĩ như vậy khó khăn, chính là nguyên nhân này. Hiện tại hắn đã phục sinh, thế giới thụ trùng sinh, theo kỳ thứ 17 kẻ thành đạo số lượng tăng nhiều, thực lực của hắn cũng sẽ từ từ khôi phục. Hạo Thiên Đế lập tức tỉnh ngộ, dưới thế giới thụ Vô Nhai lão nhân sở dĩ muốn thả ra nhiều như vậy cường giả tiên sử, mục đích chủ yếu liền để cho những cường giả tiên sử này tại kỳ thứ 17 thành đạo. Vô Nhai lão nhân là thế giới thụ biến thành, mà kẻ thành đạo đạo thụ là bắt chước thế giới thụ. Kẻ thành đạo càng nhiều, Vô Nhai lão nhân khôi phục thực lực tốc độ cũng liền càng nhanh. Vũ trụ kỳ thứ 17 đã trải qua duyên khang biến pháp, đối với đạo pháp thần thông cải biến đã phát sinh chất biến. Nhất là tại Lam Ngự Điền, hư sinh hoa các loại một đời mới thiên tôn khai sáng hoàn thiện tổ đình đạo cảnh hệ thống đằng sau. Thành đạo không giả tại bên ngoài, không cần ký thác hư không, mà thành đạo vào trong, phân tích thế giới thụ căn bản, tại thể nội tu thành thế giới thụ. Nếu như duyên khang chiếm thượng phong, đem loại thành đạo pháp này phổ biến thiên hạ, tương lai không có tu luyện đạo thụ ký thác hư không kẻ thành đạo, Vô Nhai lão nhân tu vi chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Di La cung thực lực quá cường đại, công tử càng là từng cái kỷ vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Vô Nhai lão nhân không cách nào khống chế nguồn lực lượng này. Để Di La cung giáng lâm đến kỷ thứ 17, hắn sẽ chỉ trở thành Di La cung phụ thuộc, cho nên hắn mới có thể lấy ra Tam công tử Lăng Tiêu huyết tế năng lượng, bảo hộ lấy một nhóm cường giả tiền sử lén qua đến kỷ thứ 17. Những cường giả tiền sử này thường thường đều là thiên tôn cấp chiến lực, khoảng cách thành đạo chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn tại kỷ thứ 17 thành đạo, Vô Nhai lão nhân thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng độc bá kỷ thứ 17. Trận này đánh cờ tổng cộng có 3 bên. Tứ công tử Tử Tiêu không nhanh không chậm nói, Vô Nhai lão nhân một phương, Di La cung một phương, còn có chính là lão thất xuất lĩnh Duyên Khang. Trong 3 bên, Duyên Khang yếu nhất, Di La cung thực lực mạnh nhất, nhưng là Di La Cung bởi vì thân ở trong phá diệt kiếp, không cách nào giáng lâm đến kỷ thứ 17, có khả năng thi triển lực lượng ngược lại là nhỏ nhất. Tam công tử nói, Vô Nhân lão nhân có thể thi triển lực lượng là lớn nhất. Hắn đánh bại Lão Thất, đem Lão Thất đưa đến quá khứ đằng sau, liền có thể độc bá kỷ thứ 17, để Di La Cung vĩnh viễn không cách nào giáng lâm. Hạo Thiên Đế trong lòng thình thịch đập loạn, ba bên tranh hùng, Mục Thiên Tôn khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vô luận như thế nào cũng đấu không lại mặt khác hai nhà. Bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, Vô Nhai lão nhân này nhìn so Di La Cung có tiền đồ hơn. Ta nếu như đầu nhập vào Vô Nhai lão nhân, đạt được ủng hộ của hắn, đột nhiên, trong đầu hắn ầm vang, nhớ tới một chuyện, chính mình thật là Vô Nhai lão nhân cần thiết hàng hóa hiếm thấy sao? Vô Nhai lão nhân có nhiều như vậy, cường giả tiền sử duy trì. Hắn hoàn toàn không cần chính mình. Mình bây giờ ngoại trừ 200,000 thiên đình tàn binh bại tướng, không có gì cả, dạng này chính mình, Vô Nhai lão nhân liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Chính mình có khả năng dựa vào, chỉ có Di La Cung. Hắn mồ hôi lạnh trên trán say sưa, hắn đã bị triệt để cùng Di La Cung lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, không cách nào thoát thân. Nhưng mà Lão Thất lực lượng cũng là không thể khinh thường. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, Thiên Đô Dư Nghiệt Thái Dịch đã từng chém đứt thế giới thụ, trấn áp Vô Nhai lão nhân, một mình ngăn chặn khách lén qua, ngăn trở Di La Cung giáng lâm đại kế 6 tỷ năm. Lão Thất trưởng thành đằng sau, hắn lúc này mới rời đi thế giới thụ, đi hướng lão sư khiêu khích. Bị lão sư đánh rớt đến kỷ thứ 4, kỷ thứ 16 lúc, hắn bị Thái Thượng Sư Huynh trấn áp, Thái Thượng Sư Huynh Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trấn áp Thái Dịch đằng sau liền biến mất vô tung, mà tại trước đây không lâu, Thái Thượng Sư Huynh trở về, những điện chủ khác sắc mặt đại biến, riêng phần mình liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, Thái Thượng Sư Huynh trở về. Nói rõ Thái Dịch đã thoát khốn, tứ công tử Tử Tiêu tiếp lời nói, Lão Thất cùng Vô Nhai lão nhân tranh chấp, chắc chắn sẽ không là Vô Nhai lão nhân đối thủ, Thái Dịch thoát khốn đằng sau tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Sử thượng, Lão Thất thái độ đối với Thái Dịch một mực mập mờ không rõ, cùng kẻ khinh đạo cũng là câu kết làm bậy, quan hệ giữa bọn họ khả nghi. Thái Dịch tất nhiên xuất thủ cứu hắn. Thái Dịch xuất thủ một khắc này, hắn cùng Tam công tử Lăng Tiêu liếc nhau, riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng, chính là chúng ta trọng thương Vô Nhai lão nhân, trọng thương Thái Dịch, đem Lão Thất đưa về quá khứ một khắc này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.